Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 804 Hạ Ánh Tuyết kết cục. Ngày hôm sau, đoàn người liền thừa chuyên cơ phản kinh, lại thừa xe chuyên dùng trở lại Bộ Quốc phòng Tổng bộ. Mà bọn nhỏ tắc về trước căn cứ, Triệu Thanh Y, Trương Bác, Trần Thiếu Tá hướng đi Lý Hồ Ly phục mệnh. Lý Hồ Ly công đạo Trần Thiếu Tá bảo mật kỷ luật, khiến cho hắn trước rời đi. Trần Thiếu Tá tam quan cũng là nát đầy đất, trong lòng không phải không có tò mò, nhưng là trong bộ không cho hắn tham dự kế tiếp xử lý sự cũng bình thường. Liền tính hắn bắt được khắc khủng sợ phân tử, hắn cũng không có thẩm phán quyền. Việc này bởi vì thiệp bí, quốc gia sẽ không muốn cho cảng đảo cùng Nhật Bản biết lúc trước sự là quốc nội kẻ điên làm. Càng không thể để cho người khác biết thần thần thao thao sự. Cho nên Lý Hồ Ly cũng không thể giao cho các bộ môn cùng trong bộ khác cục tới bí mật thẩm tra xử. Lý Hồ Ly ngẫm lại, vẫn là đề nghị làm Triệu Thanh Y phụ trách thẩm tra xử lý Hạ Ánh Tuyết. Triệu Thanh Y lại nói, Hạ Ánh Tuyết kỳ thật là bị tà ma theo dõi muốn đoạt thân thể của nàng. Trên đời nào có không cần nỗ lực là có thể được đến hết thảy tiện nghi sự. Nói tóm lại chính là như vậy. Thẩm tra xử lý quá trình, ta cảm thấy ta hẳn là tị hiềm, bởi vì nàng trùng hợp là ta trượng phu bạn gái cũ. Ta trượng phu năm đó cùng nàng kết giao quá, ta trượng phu cũng có không đúng. Nàng lớn lên ta cùng trượng phu chết thảm người tình đầu rất giống. Chính là dù sao cũng là bất đồng người. Ta trượng phu sau lại dùng chia tay phí tống cổ nàng. Này chỉ sợ là nàng đối ta bà động thủ nguyên nhân chi nhất. Theo ta thấy vẫn là Lý Bộ trưởng ngươi tự mình dẫn người thẩm cho thỏa đáng. Lại theo nếp hình phạt đi, Lý Hồ Ly thấy nàng như thế yêu quý thanh danh. Cũng không nghĩ khó xử nàng. Thở dài, hảo đi, Trương Bác, ngươi cùng tiểu tôn chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta ba người thẩm nàng. Thẩm xong sau, các ngươi 19 cục lại phóng đại giả, các ngươi cũng liên tục vất vả, không có việc gấp liền chờ ăn Tết đi, 19 cục nhân số ít nhất. Triệu Thanh Y là lúc trước bị Lý Hồ Ly lừa tiến vào. Kết quả một vội lên liền không cho người nghỉ ngơi. Bất quá, bọn họ đề cập rốt cuộc những cái đó sự vụ. Thông thường có hoàn chỉnh 18 cái cục vận hành, hiện tại vô việc gấp phóng đại giả cũng không có quan hệ. Nghe được có thể nghỉ, Triệu Thanh Y tâm tình sung sướng, nhưng Lý Hồ Ly vẫn là muốn nàng trước quản những cái đỏ yêu tinh. Triệu Thanh Y cùng Trương Bắc phân biệt lĩnh mệnh mới rời đi Lý Hồ Ly văn phòng. Triệu Thanh Y hoa một ngày đi căn cứ, cấp các yêu tinh đã phát tiền thưởng. Nói cho bọn họ lao động báo đáp cụ thể điều khoản. Điểm này ở nhân gian đương người là phi thường quan trọng. Cho nên yêu cầu học tập, này đỏ yêu tinh đều là tu luyện giả. Triệu Thanh Y cũng không cấm theo chân bọn họ giảng điểm yêu tinh tu luyện đạo pháp. Nhưng là nàng tự xưng hiểu được cũng không nhiều là money này không giống thượng cổ giống nhau. Linh khí sung túc lại tích cốc, một giảng đạo liền mấy trăm năm. Triệu Thanh Y nói 2 ngày, nội dung không nhiều lắm, bất quá cũng đủ bọn họ hiểu được thật dài một đoạn thời gian. Triệu Thanh Y đang muốn phóng đại giả trở về chờ ăn Tết. Lý Hồ Ly lại kêu nàng đi gặp hắn, bọn họ đã thẩm xong Hạ Ánh Tuyết, làm bộ quốc phòng người. Lý Hồ Ly cùng Trương Bắc sớm rèn luyện ra kiên cường thần kinh. Bao gồm tiểu tôn, thần kinh cũng là khá lớn. Chính là liên tiếp 2 ngày thẩm tra xử lý Hạ Ánh Tuyết. Đem 3 nam nhân tra tấn đến như là hút độc hưng phấn qua đi uể oải tinh thần trạng thái. Hạ Ánh Tuyết hiện tại không có ngoại quải bỏ chạy, người bình thường đều cực độ sợ hãi tử vong. Nàng một bên nói chính mình vô tội, chính mình bị lừa, một bên nói chính mình kiếp trước đáng thương, chẳng qua là ở báo thù, hướng cô phụ nàng, thiếu nàng người báo thù. Cường điệu chính thất đánh tiểu tam là chính nghĩa, 3 cái thẩm vấn nàng người đều là đối nàng không hề sở động nam nhân. Bị miêu yêu chảo quá sẹo không có hảo, chúng xa đại thanh độc di chứng, màu da phiếm thanh, 3 nam nhân đối nàng phi thường lạnh nhạt đả kích nàng nữ tính, mị lực. nàng lại bi thương với chưa từng tương phùng nàng là tuyệt thế Tư Dung là lúc. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì sau rốt cuộc cảm thấy có lẽ nàng đã từng cũng không thích nữ. Tính càng có thể lý giải nàng. Hạ Anh Tuyết khóc cầu muốn tìm nữ nhân tới thẩm nàng. Nói bọn họ là nam nhân. Vô pháp lý giải bị cha nam cô phụ. Bị đôi mắt danh lợi trưởng bối khi dễ chính thất sở chịu thống khổ. Nàng khóc lóc chính mình bị lừa. Nàng không muốn chết, chính mình là chính thất. Nàng ở ngược cha nam tiện nữ. Quỷ biết lý hồ ly. Trương Bác, tiểu tôn ba nam nhân đã trải qua cái gì? Nhưng là trải qua thẩm tra xử lý Hạ Anh Tuyết sau. Lý hồ ly cảm thấy hắn cường thế thê tử là hiền thê. Trương Bắc cảm thấy Chu Hiểu Mẫn là trong mộng nữ thần. Tiểu tôn cảm thấy liền tính làm hắn cưới Xuân Ca cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Sau đó, ba người đã biết Hạ Anh Tuyết là Vương Kỳ Trạch bạn gái cũ. Đối Vương Kỳ Trạch không cấm ngưỡng mộ như núi cao. Trong lòng yên lặng hiến đầu gối. Triệu Thanh Y tiến Lý Hồ Ly văn phòng khi, Lý Hồ Ly không quá bình thường mà thở phào một hơi. Lại ân ân ai ai thán vài khẩu khí, nhìn đến Triệu Thanh Y bỗng nhiên cảm thấy nàng không vừa mắt. Lý Hồ Ly đơn từ chỉ số thông minh thượng xem, mà không từ tích lũy thượng xem, hắn không thua Triệu Thanh Y, cho nên hắn mới cảm thấy chính mình bị lừa. Triệu Thanh Y nơi nào là tị hiềm nha? Nàng kia hoàn toàn là không nghĩ làm dơ sống mệt sống. Hắn thần kinh hiện tại giống Benit phu nhân giống nhau. Lý Hồ Ly nói, ngươi nói, cái gì trọng sinh linh tinh, thật sự tồn tại sao? Cái này ta thật sự không rõ lắm. Bất quá ta tưởng, cho dù có cũng không dễ dàng, ai nói dễ dàng. Ta là nói cái kia tưởng đoạt xá Hạ Anh Tuyết người. Nếu trọng sinh loại sự tình này là thực tùy hứng. Nàng hà tất làm Hạ Anh Tuyết trọng sinh đoạt nàng xá, mà không phải chính mình trọng sinh ở chính mình niên đại. Có thể thấy được hết thảy đều là có hạn chế, Lý Hồ Ly gật gật đầu. Là chính mình không có năng lực làm chính mình trọng sinh lại đến. Đúng rồi, ngươi có thể nói ngươi này thân bản lĩnh đại thể là như thế nào học sao? Triệu Thanh Y nghĩ thầm, đương nhiên là chính mình biết huyền môn, cho nên tự học. Chính là này khẳng định không thể nói. Nàng không cấm nhớ tới nàng học tập Chu Chỉ Nhược công phu khi phương pháp. Bởi vì, sư phụ ta sinh thời sử dụng, đi vào giấc mộng sao sao, so với ta cứu mỹ nhân nại tử lục soát hồn sao sao lợi hại hơn. Đi vào giấc mộng sao sao một năm trong mộng học đồ vật để được với người thường 10 năm. Huyền môn tri thức đều là dựa vào này tới truyền ta. Nhưng là loại này phương pháp cũng tương đối nguy hiểm, nếu quá trầm mê với trong mộng truyền lại đồ vật, sẽ tẩu hỏa nhập ma, cho nên yêu cầu hiện thực trong sinh hoạt tự mình tăng lên. Tăng mạnh tự mình tinh thần ý thức, Lý Hồ Ly cảm thấy kia lại sẽ là tam quan tra tấn. Dù sao chính mình cũng học không được, nói, hành, ngươi sẽ không dùng cái này hại ngươi, ta liền không hỏi ngươi, đúng rồi. Cái kia Hạ Anh Tuyết muốn gặp ngươi, Triệu Thanh Y lắc đầu. Ta không nghĩ thấy nàng, Lý Hồ Ly nói. Nàng kỳ thật muốn gặp rất nhiều người, nhưng là ta cùng nàng nói. Nàng hiện tại chỉ có thể nhìn thấy 19 cục người. Nàng muốn gặp trong đó ngươi, ta không có lý do gì thấy nàng. Ta vừa không tưởng từ trên người nàng được đến cái gì. Cũng không nghĩ trả thù nàng. Cũng may cũng không nợ nàng cái gì, Lý Hồ Ly nói. Nàng nói nếu tha nàng một mạng cũng làm nàng gặp ngươi. Nàng có thể nói cho chúng ta biết tương lai 20 năm sự. Ta suy nghĩ, đây có phải này đối quốc gia có lợi, Triệu Thanh Y cười nói. Nàng biết chính mình nguyên bản tương lai 20 năm sự. Đối nàng có lợi sao? Lý Hồ Ly trầm mặc trong chốc lát, nói, vậy ngươi kiến nghị là. Thương, quyết nàng, Triệu Thanh Y nói, ta cá nhân đối xử trí như thế nào nàng không có bất luận cái gì ý kiến. Đây là công sự, ta tự nhiên phục tùng quốc gia nhân dân ích lợi đại cục cùng quốc an pháp. Bộ trưởng không nên hỏi như vậy ta, Lý Hồ Ly uống một hớp lớn trà đặc nhắc tới thân. Nói, ta hỏi như vậy ngươi đúng là từ đại cục xuất phát. 19 cục cùng cái khác cục không giống nhau. không thể theo lẽ thường phán đoán. Người chuyên nghiệp kiến nghị rất quan trọng, Triệu Thanh Y thở dài. Lý Bộ, tương lai 20 năm biết trước. Ha ha, ngươi là tưởng nàng nói cho ngươi vé số trúng thưởng dãy số vẫn là 20 năm trồng hoa nhà giàu. Số 1 thay đổi, hoặc là Hương Nại Nại tương lai 20 năm tân khoản thiết kế. Vẫn là tương lai mấy giới nước Mỹ tổng thống. Ngươi hỏi nàng quân sự phát triển, quân tình biến ảo, tuyến đầu khoa học kỹ thuật thành quả, nhân tài cạnh tranh, quốc tế phản khủng cục thế. Quốc nội cải cách khi chỗ khó cùng hữu hiệu ứng đối phương pháp cùng chế độ. Nàng có thể nói cho ngươi sao? Lý Hồ Ly hít sâu một hơi, nói, nhân dân quần chúng sáng tạo lịch sử, mà không phải bất luận cái gì một người nam nhân hoặc nữ nhân, Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Bộ trưởng nói rất đúng, dù sao ta không nghĩ ra được có ích lợi gì, bộ trưởng có thể nghĩ đến một chút có thể lợi dụng. Tính toán bí mật đóng lại nàng khai quật ra tới cũng đúng, Lý Hồ Ly thở dài. Nói, ngươi vẫn là thấy nàng một mặt đi, cho dù chết hình, phạm hành hình trước cũng có bị thăm hỏi quyền lợi. Ngươi là bình thường dân chúng là có thể cự tuyệt, nhưng là ngươi là 19 cục trưởng, có lẽ trông thấy nói, có một chút phát hiện cũng hảo nha, Triệu Thanh Y nheo nheo mắt. Nói. Bộ trưởng, ngươi không phải là chính mình thẩm nàng 2 ngày, không cam lòng, tưởng kéo ta xuống nước đi. Lý Hồ Ly lời lẽ nghiêm túc, nói, thật là không lớn không nhỏ, ta là loại người này sao? Đây là công sự, ngoặc kép, Triệu Thanh Y trở lại trong bộ, hỏi Trương Bắc cùng Tiểu Tôn, Tiểu Trung thở dài, đến hoạt động thất đi đánh lách cách Triệu Thanh Y cắm eo. Thở dài. 19 cục đã nhàn thành như vậy sao? Tiểu Trung nói, không phải nhàn, bọn họ nói là muốn giảm sức ép. Tiểu Tôn đều đem thật nhiều sự cấp đẩy cho ta, Triệu Thanh Y nói. Hảo, Tiểu Tôn sự cũng nhiều. Ngươi đem bộ môn phí dụng thống kê làm ra tới. Còn có ngươi đem đặc thù tuyến người, phí dụng dự toán làm một chút. Năm trước đến tài vụ thất đi xin xuống dưới kia tuyến người kỳ thật chính là các yêu tinh chi. Phí sinh hoạt cùng tiền thưởng, nhưng là chỉ có bên trong biết, Tiểu Trung lại nói liên lạc chỗ Vương Chiêu bọn họ tìm kiếm hỏi thăm yêu tinh thành quả. Đổi mới danh sách bí mật báo lên đây, Triệu Thanh Y gật gật đầu, nghĩ thầm ở chính mình phóng đại giả phía trước Triệu bọn họ trở về đi. Đi Đại Tây Nam xoay có 20 ngày đi, dư lại sang năm lại Timani ngẫm lại Nhật Bản lại tân ra 10 mấy yêu tinh cũng là phải về nước. Nàng này 19 cục muốn biến yêu tinh quản lý cục. Lý Hồ Ly lên tiếng nàng cuối cùng thấy Hạ Anh Tuyết một lần. Nàng cũng không nghĩ một người, bằng không nháo tâm, vì thế tìm thật nữ hán tử Tiểu Tân cùng nhau thấy nàng. Nàng bị bí mật giam giữ, bất luận cái gì người ngoài không được thăm hỏi. Sự tình quan trọng đại, liền nhà nàng người đều còn không biết nàng đã bị câu bắt. Hoặc là bọn họ đem vĩnh viễn không biết, Triệu Thanh Y tới rồi nhà tù bên ngoài, bên trong xem như một cái tiểu phòng xếp, có nho nhỏ buồng vệ sinh, cũng có cũng không như thế nào thoải mái giường, nhưng là nàng là trọng phạm, trên tay trên chân đều mang theo xiềng xích, Hạ Anh Tuyết đã không còn nữa một phần lúc trước mỹ mạo. Sa Đại Thanh độc cùng Mưu Yêu Trảo Ngân đều không có hảo. Triệu Thanh Y kéo một chương làm công ghế ngồi ở giã rời ở ngoài. Hạ Anh Tuyết từ trên giường thấy được nàng vội vàng xuống giường tới rồi lan sách biên. Triệu Thanh Y, người buông tha ta, chúng ta không thù không oán. Trước kia cho dù có điểm không vui, cũng không có tạo thành đại họa nha. Những cái đó sự không phải ta làm, là Diệp Mị, là nàng chiếm thân thể của ta, là nàng làm, ta cũng là người bị hại. Ngươi tin tưởng ta nha. Triệu Thanh Y minh bạch đây là trước sau khẩu cung đều hỗn loạn. Lập tức nói là ngược cha nam tiện nữ. Lập tức lại đẩy đến kia cái gì Diệp Mị trên đầu. Diệp Mị không phải người tốt, nhưng là Diệp Mị kia cổ đại tà tu tàn hồn đối nguyên chủ cùng cảng đảo những người đó cũng thật một. Chút quan hệ đều không có. Là Hạ Anh Tuyết vẫn luôn tưởng làm như vậy. Có ngoại quải liền không kiêng nể gì. Triệu Thanh Y cũng không tranh luận, vẫn là Tiểu Tân nhịn không được nói cho nàng, Người giải thích ở trên pháp luật là không bị thừa nhận. Người giết vài cá nhân, Hạ Anh Tuyết đã không thể trốn không gian. Không gian đi nơi nào nàng cũng không biết. Giết người là muốn phán chết hình. Nàng không muốn chết, lúc này đây đã chết. Nàng nhất định không có cơ hội trọng sinh. Hạ Anh Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Nói, Triệu Thanh Y, ta có bệnh tâm thần. Chúng ta cách phân liệt. Làm những cái đó sự khi, ta không có tự mình ý thức. Bệnh nhân tâm thần không cần phụ hoàn toàn hình sự trách nhiệm. Triệu Thanh Y, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự có bệnh tâm thần. Triệu Thanh Y gật đầu, ta tin, ngươi xác thật bệnh đến không rõ, ngươi tin tưởng ta liền phóng ta đi ra ngoài. Ngươi cùng Vương Kỳ Trạch sẽ hạnh phúc, hắn như vậy ái ngươi, nguyên lai ngươi lại không phải người thường, ta như thế nào sẽ cùng ngươi tranh đâu. Ngươi thả ta. Ta có thể nói cho ngươi tương lai 20 năm sự, ngươi đều có bệnh tâm thần. Tương lai 20 năm sự như thế nào có thể nghe bệnh nhân tâm thần nói đi. Ngươi không yêu cầu ta, không phải ta muốn quan ngươi, là pháp luật, ta cá nhân không có cái này quyền lực tới tùy hứng thẩm phán ngươi, ngươi giúp ta đi một chút. Quan hệ, ngươi có những cái đó bản lĩnh, ngươi nhận thức những người đó, ngươi có thể làm được. Ta chỉ là một cái bị cha nam tiện nữ hại thảm đáng thương nữ nhân. Ngươi cũng là nữ nhân nha. Tiểu Tần nhíu lại mày. Nói, ngươi giết chết người cũng đều là nữ nhân. Ngươi cũng hủy hoại như vậy nhiều nữ nhân. Lúc trước ngươi không có nghĩ tới các nàng cũng là nữ nhân sao? Hạ Anh Tuyết vội la lên. Các nàng không giống nhau. Tiểu Tần cười lạnh, đều là mạng người. Không có gì bất đồng, Triệu Thanh Y thở dài một tiếng. Nói, ngươi muốn gặp ta cũng thấy. Nếu là không có khác muốn nói. Ta đi rồi, hảo hảo quý trọng thời gian còn lại đi. Hạ Anh Tuyết nhìn đến nàng đứng dậy rời đi. Dùng sức chụp phủi lưới sắt, kêu, Triệu Thanh Y, ngươi đừng đi. Triệu Thanh Y, ngươi giúp ta đi lại một chút. Ta có bệnh tâm thần, ta chỉ là oan khuất chính thất nha. Nữ nhân vì cái gì khó xử nữ nhân nha? Nhậm nàng như thế nào chu lên? Lại cũng không có người lại để ý tới nàng. Hết chương.